Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, 292 toàn thắng đối thủ. Tại sân nhà nghênh chiến Liverpool bắt đầu thi đấu trước đó. Trở về hàng Larsson cùng toàn đội chụp ảnh chung, tay hắn nâng giải quả cầu vàng một mặt ý cười. Sân bóng đờ đen nhìn trên đài, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình vỗ tay, hô to Larsson tên. Sư hống fan hâm mộ tổ chức tại nam khán đài trên dựng thẳng lên hoành phi. Phía trên là vẽ tay Larsson ảnh chân dung, phá lệ rung động. Chờ cùng đồng đội chụp ảnh chung sau khi kết thúc, Larsson cố ý đi đến Andrić trước mặt ôm ở đối phương. Lão đại, cảm tạ, ta không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ta cảm kích. Không cần, đây là ngươi nên được. Hendrik, là ta muốn cảm tạ ngươi. Ngươi vì những thứ khác đồng đội tạo tấm gương, cũng làm cho Miuo câu lạc bộ càng nổi tiếng khí cùng vinh quang. Trực tiếp truyền hình ống kính một mực tập trung vào màn này. Martin Tyler tại trực tiếp ở giữa cảm khái nói. Andrić hô cùng Hendrik Larsson. Đôi thầy trò này lẫn nhau thành tựu đối phương. Đổi lại dĩ vãng, chúng ta rất khó tưởng tượng một tên 26 tuổi cầu thủ sẽ ở một tên 21 tuổi huấn luyện viên chính trước bộc lộ ra dạng này tình cảm. Nhưng phát sinh ở Miuo câu lạc bộ trên người chân thực cố sự. Lúc đầu vẫn tại phá vỡ truyền thống, làm hai người ôm qua đi. Larsson thu thập xong cảm xúc, hướng Andrić nhếch miệng cười một tiếng nói. Lão đại, hôm nay thắng cho ngươi xem. Andrić bật cười nói. Đương nhiên, cái này là ngươi nên làm. Larsson trở lại trên trận chuẩn bị mở bóng. Hắn tại đưa bóng đá cho Trezeguet trước đó, xoay đầu hướng các đội hữu giống lớn nói. Miuo, lên lên lên. Các đội hữu mặt lộ vẻ dữ tợn lớn tiếng đáp lại. Liverpool, Liverpool, trận đấu mùa giải sơ giao phong lúc bầy xe buýt để Miuo tại Anfield bởi vì hận mà về Liverpool. Nếu trận đấu kia Miuo thắng, có lẽ bọn hắn sau đó giải đấu bên trong sẽ không đụng phải nhiều như vậy bầy xe buýt đối thủ. Nhưng sự thật chính là bọn hắn thua. Để cái khác đội bóng bắt đầu học tập Liverpool thắng trận chiến thuật. Miuo các đội viên không hận người khác. Cứ việc có đôi khi bọn hắn sẽ tự mình phàn nàn đối thủ đá được uất ức. Nhưng bọn hắn càng hận chính mình. Vì cái gì lúc trước sẽ thua bởi Liverpool. Khinh địch, chủ quan rồi. Bị Owen tạo điểm tuyệt sát rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Bọn hắn không giờ khác nào không tại đang mong đợi cùng Liverpool hiệp 2 giao phong. Hôm nay, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Miuo tận phái chủ lực. Mùa giải trước vinh dự nhận được tam quan vương bộ kia thủ phát đội hình không có người nào vắng mặt. Đây là một cái rất tốt hiện tượng. Liverpool hôm nay sách lược cùng hiệp 1 giao phong lúc gần như không hay gửi. Evan không thèm để ý ngoại giới công kích. Điểm tích lũy tương đối thực sự. Liverpool tuy nói khoảng cách dê đầu đàn MU rất xa xôi. Nhưng hiện thực một chút mục tiêu. Tranh Á quân còn có rất lớn hy vọng. Bởi vậy đá với Miuo dạng này đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối thoại. Càng là không cho sơ thất. Cái này loại cực gửi phòng thủ phản công chiến thuật. Đối với bất luận cái gì cường đội đều là khó khăn. Nhưng Miuo sớm có chuẩn bị tâm lý. Tăng thêm mấy tháng trước bọn hắn bắt đầu diễn luyện chiến thuật. Hiện tại cũng đến rồi vận dụng tự nhiên giai đoạn. Dù là Liverpool là ba giữa trận điên cuồng bức cướp. Nhưng Miuo vẫn là vững vàng chiếm cứ quyền chủ động. Mức độ lớn nhất lợi dụng sân bãi không gian đến truyền cắt phối hợp. Đồng thời lẫn nhau dùng vị trí chạy đến vì những thứ khác đồng đội làm yểm hộ. Ẩn tàng chí mạng điểm tấn công. Trên trận tình thế là Miuo chủ công, Liverpool chủ động phòng thủ, từ thủ chuyển công sau trực tiếp tìm trước trận Owen, 18 tuổi thiên tài thiếu niên. Nước Anh cậu bé vàng Owen bản trận đấu mùa giải liền bốc lên Liverpool tiến công đòn rông. Cái này trận đấu mùa giải rất kỳ quái, cường đội tiên phong cơ hồ đều không có đặc biệt sáng chói cầu thủ. Miuo là phân tâm Âu chiến. Tăng thêm tiên phong cầu thủ dẫn bóng tương đối bình quân. Bởi vậy bọn hắn tại xạ thủ trên bảng không có đứng hàng đầu tiền vệ. MU cũng là như thế. Arsenal tiên phong tổ hợp dẫn bóng số vẫn chưa tới toàn đội dẫn bóng đếm được một nửa. Một phương diện nói rõ các chi cường đội nhiều một chút nở hoa. Một phương diện cũng thể hiện ra rồi Premier League so dĩ vãng càng thêm chú trọng phòng thủ. Đối với đã thành tên ngôi sao cầu thủ đặc biệt chiếu cố. Giống Owen mới ra đời chấn kinh nước Anh. Hiện tại tên cỗ xạ thủ bảng tam giác. Dẫn bóng suất là trận đồng đều 0.5 bóng trái phải. Nói cách khác hắn hai trận tranh tài sẽ tiến một cái bóng. Đó cũng không phải thống kê ra sân thời gian theo 90 phút đồng hồ đến tính toán hiệu suất. Nếu như thế tính, hắn dẫn bóng hiệu suất càng thêm kinh người. Trên một trận chính là bị Owen chế tạo penalty cho tuyệt sát. Trận đấu này đối với hắn chằm chằm phòng phá lệ coi trọng. Tăng thêm Miwoo có được lợi thế sân nhà dĩ giật đãi lao. Nghỉ ngơi dưỡng sức sau Net cùng Larson người ký tên đầu tiên trong văn kiện công kích dây quấy. Đến Liverpool phòng tiến long trời lở đất. Tranh tài tại bắt đầu sau. Andrick liền để các cầu thủ tăng tốc. Tăng tốc, tăng tốc. Sau đó đem nhịp điệu thi đấu ổn định tại một cái FC Miwoo viên bình thường huấn luyện bên trong. Liền có thể đạt tới siêu cao tốc suất sau bảo trì lại. Phe mình các đội hữu có thể đuổi theo cái này tiết tấu. Liverpool thì lại luôn là chậm nửa nhịp. Các cầu thủ lực chú ý độ cao tập trung. Chuyền bóng, vị trí chạy, tại nhận bóng trước liền muốn tốt bước kế tiếp lựa chọn. Là chuyền bóng, đột phá, vẫn là bắn cửa. Cứ như vậy, tranh tài xong toàn rơi vào Miwoo khống chế bên trong. Pirlo hôm nay cũng cởi bỏ, ngủ thiếp đi, áo ngoài. Mặc dù hoạt động khu vực cũng không lớn, lại phi thường tích cực làm lấy tổ chức làm việc. Chuyền bóng chẳng những tinh chuẩn. Hơn nữa chỉ huy Miwoo phe tấn công hướng phá lệ có uy hiếp. Tranh tài không đến nửa giờ. Miwoo liền hoàn thành 10 lần đánh rồi cửa. Mặc dù không có dẫn bóng. Cũng đang không ngừng đả kích Liverpool lòng tin. Hiệp một tranh tài kết thúc lúc. Điểm số vẫn là 0-0. Bất quá Liverpool viên môn mệt mỏi thở hồng hộc. Bọn hắn ở trước cửa nhiều lần hóa giải tình hình nguy hiểm. Dựa vào là chính là liều mạng chạy cùng cầu thủ hậu vệ ở giữa lẫn nhau bổ vị. Có thể giữ vững thành cửa không mất. Quả thực là cái kỳ tích. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Miwoo duy trì lấy cao tiết tấu không thư giãn. Tiếp tục áp bách lấy Liverpool phòng tuyến. Làm tranh tài thứ 70 phút đồng hồ đến lúc. Liverpool rốt cục không chống nổi. Hậu phòng tiến xuất hiện chằm chằm người lỗ thủng. Shevchenko bên trong cắt sau không có lựa chọn bắn cửa mà là xuyên qua. Trước điểm bị Trezeguet bỏ lỡ. Nhưng Net ngoài dự liệu bọc đánh sau điểm tướng bóng đánh vào bóng cửa. Nhanh mệt mỏi nằm xuống Liverpool các cầu thủ hậu vệ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng một câu oán trách lời nói không có đối với đồng đội nói. Net đến cùng nên người nào chịu trách nhiệm chăm chăm phòng. Đối mặt Miwoo cái này loại sen kẽ vị trí chạy làm cho người hoa mắt đội ngũ. Tìm người chuyên trách chằm chằm phòng cái nào đó cầu thủ căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ còn có thể đi theo Net vòng quanh trước trận chạy sao? Miwoo cái này loại đấu pháp từ trung lập fan hâm mộ góc độ đến xem là rất mỹ diệu bóng đá. Nhưng là từ đối thủ xem góc đến xem. Đây quả thực quá kinh khủng. Bọn hắn thông qua tấp nập ngang chuyển di bóng đến khiến cho đối thủ phòng tuyến khoảng cách biến lớn, cũng có thể thông qua thọc sâu tiến công tới khiến cho tiền vệ dây cùng tiến hậu vệ phòng thủ tách. Rời, Andy, vì cái gì Miwoo không thể tiếp tục chính là biểu hiện ra dạng này tiêu chuẩn đâu. Cầu thủ, 11 tên cầu thủ là độc nhất vô nhị, hô đem mỗi cái người ưu điểm phát huy đến lớn nhất. Đem bọn hắn ghép lại thành một cái chỉnh thể. Tựa như Pirlo, tác dụng của hắn liền không người nào có thể thay thế. Vừa rồi lần kia tiến công, hắn chuyền hai cước bóng. Nhưng hai cước bóng đều có vô cùng trọng yếu tác dụng. Xuyên qua khiến cho Liverpool phòng tiến ngang di động sau xuất hiện lỗ hổng. Bóng ra trở lại dưới chân hắn sau. Hắn lại thẳng nhét, một cái thọc sâu tiến công đánh xuyên qua phòng tuyến. Nếu như ngươi đơn độc xem cái này hai cước bóng, giống như có trình độ cầu thủ đều có thể truyền tới. Tỷ như Balak, Cước pháp của hắn truyền không đúng bóng ra sao? Không, đương nhiên có thể. Thế nhưng là Balak thay thế không được rồi Pirlo. Nguyên nhân chính là Balak không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong liên tục truyền ra dạng này hai cước bóng. Cũng không phải mỗi cái tiền vệ đều có thể giống Shevchenko như thế truyền chạy thời cơ nắm đến như thế tinh chuẩn. Đồng thời tại sao bên trong tỉnh táo xuyên qua nét dạng này phạm vi lớn chạy quấy nhiễu cầu thủ hậu vệ. Một chút mất tập trung, hắn liền hoàn thành chí mạng trước cắm phá cửa. Nhóm này cầu thủ là độc nhất vô nhị. Cho nên, hồ đội bóng có đôi khi chỉ là đổi 2-3 quả bóng viên. Nhưng đá ra tranh tài lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, trận đấu này ngồi tại ghế dự bị trên Ronnie cảm nhận được rung động thật lớn, đáy lòng của hắn cảm thấy kỳ quái. Dĩ vãng ngồi tại khách quý khu khán đài xem bóng, mặc dù Miwoo đá được nhìn rất đẹp, nhưng hắn trên cơ bản từ quan sát góc độ có thể lớn gửi dự phán ra bóng đá phát triển quỹ tích. Nhưng là hôm nay ở bên sân nhìn lấy, hoàn toàn khác biệt, hắn theo không kịp trên trận các cầu thủ tiết tấu, đoán không ra bóng ra sẽ đá vào chỗ nào, phương hướng nào, phát triển dây đường. Andrej tại dẫn bóng sau khi xuất hiện đi đến ghế dự bị trước đem Ronnie gọi vào bên người. Ronnie cho là mình sẽ bị thay đổi trận, lập tức hớn hở ra mặt. Bất quá Andrej lại đối với hắn lời nói thấm thía nói. Tương lai có thời gian rất lâu, người sẽ ngồi ở chỗ này xem so tài. Nhưng là không thể chỉ xem, muốn học tập, muốn suy nghĩ, xem chúng ta hai cái biên phong cùng trước eo như gì vị trí chạy. Khi nào cho đồng đội cung cấp cơ hội, khi nào lại là chính mình biến thành một kích chí mạng nhân vật. Ronaldinho, tại ta kế hoạch bên trong, người tương lai không phải nét dự bị, cũng không phải thuần biên phong dự bị. Người muốn trở thành chủ lực, liền muốn học được trong trận đấu nhân vật chuyển đổi. Ronnie hưng phấn lạnh đi, ngưng trọng mà gật gật đầu, mà giật tại Andrej bên người hỏi thăm nên như gì chuyển đổi nhân vật. Andrej thông qua tranh tài phát triển, kiên nhẫn mà kỹ càng cho Ronnie giảng giải trên trận cầu thủ biểu hiện. Ronnie là một cái phi thường toàn diện tiến công cầu thủ. Hắn không gì làm không được, có thể đột phá, có thể kiến tạo, có thể phá cửa, còn có thể tổ chức tiến công. Người không cách nào yêu cầu hắn đi làm đến cân bằng. Cái kia sẽ để cho hắn trở nên bình thường, không có đặc tính rõ ràng, cố định tại một vai trên, lại sẽ để cho tài hoa của hắn lãng phí. Bởi vậy, hắn nhất định phải học được tỉnh táo hơn tầm nhìn đá bóng. Tại Miwoo chiến thuật hệ thống bên trong chẳng những nếu có thể đuổi theo đoàn đội tiết tấu, còn muốn có thể dung nhập đoàn đội, chính mình phát huy ra toàn bộ bản lĩnh, đồng thời cũng kéo theo đề cao các đội hữu biểu hiện. Bởi vì vị trí quan hệ, hắn liền muốn trong trận đấu học được phía trước eo cùng biên phong nhân vật ở giữa tiến hành hoán đổi, chẳng những là vị trí bên trên trao đổi, càng là trên tác dụng chuyển đổi. Ronnie tại Andrej bên người nghiêm túc lắng nghe, tại London sinh hoạt thời gian bên trong, đáy lòng của hắn người tín nhiệm nhất chính là Andrej. Đối mặt cái này cải biến người khác sinh người trẻ tuổi, hắn là xuất phát từ nội tâm địa tôn nặng cùng yêu quý. Liverpool mất bóng rồi, bảo thủ chiến thuật thất bại trong gang tấc, bọn hắn trận hình bắt đầu trước ép. Miwoo cao tiết tấu vẫn không có dừng lại, tại một đợt phản công nhanh bên trong, Larsson ở bên trái đường bên trong cắt sau đưa bóng chuyền về, theo vào trên net lần nữa giết vào sao. Một cước trọng pháo đem bóng ra đánh vào Liverpool khung thành, khóa chặt thắng cục. Trận này cường cường đối thoại cuối cùng lấy Miwoo tại sân nhà 2-0 toàn thắng Liverpool chấm dứt. Liverpool lập lại chiêu cũ lại gặp phải rồi kết quả khác nhau, thậm chí ngay cả mảy may cơ hội đều không có. Dùng trận đấu này, Miwoo rất đúng gửi phòng thủ chiến thuật đưa cho cường lực đánh trả. Cái khác đội bóng nếu như còn muốn tử thủ thì phải châm trước, chủ động từ bỏ tranh tài quyền khống chế cho Miwoo. Đây là phi thường nguy hiểm, một khi bị đánh vào một cái dẫn bóng, tình thế liền sẽ toàn diện bị động. Andrej tại sau trận đấu cùng Evan nắm tay, sau đó vội vàng tiếp nhận phỏng vấn liền rời đi câu lạc bộ. Spiger toàn cầu tuần tra diễn sắp bắt đầu. Melanie đạt được rồi mấy ngày nghỉ. Ban đêm sẽ trở lại London. Andrick muốn đi tự mình nghênh đón nàng. Dù sao cũng một đoạn thời gian rất dài không có gặp nàng. Trong lòng quải niệm vô cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.